Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1075 tổ chức còn rất nghiêm ngặt a cocchuyenaudio.com. Người dùng dị năng tìm Chiến an tâm xem nàng ở đâu là được rồi, cần gì khó xử đám nhỏ a. Chiến luyện đứng sau lưng An Nhiên, cúi người xuống, duỗi đầu chuẩn bị dựa vào vai An Nhiên. An Nhiên lại nghiêm túc duỗi tay đẩy hắn ra, mắt hơi híp lại nói. Này nhìn qua không phải chỉ một mình Hoa Hoa, Chiến luyện con gái của ngươi khẳng định đang có âm mưu hay kế hoạch gì đó. Hải tử còn nhỏ như vậy có thể có âm mưu gì chứ? Nàng ra khỏi thành rồi. Hai tròng mắt An Nhiên nhìn chăm chú vào phía trước, trong đầu nàng thấy được Hoa Hoa cùng bóng dáng của nàng đang nhảy nhót tới trước mặt vài thủ vệ ở cửa bắc. Nàng nói mấy câu với họ, họ liền cho nàng ra ngoài. Sau đó An Nhiên cười lạnh, nói với Chiến luyện đang lười biếng ở sau lưng. Con gái ngươi lá gan thật lớn a, mới có mấy ngày, ngươi đoán xem, nàng đang nắm tay ai đi ra khỏi thành, ai a, hỏi ra lời này, thân mình Chiến luyện chậm rãi đứng thẳng dậy, thân thể lười biếng nháy mắt trở nên cứng rắn lên. Tô Yên, An Nhiên vô biểu tình phun ra tên người này, ta thấy ngươi cần phải gọi Lưu Tiểu Quyết trở về để hắn xem bạn gái của chính mình sắp làm chuyện tốt gì, miễn cho đến lúc Tô Yên gặp bất trắc gì sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn. Chiến luyện ở sau lưng nhíu mày lấy di động ra, nhắn tin cho Lưu Tiểu Quyết để hắn nhanh chóng trở về Bách Hoa Thành. An Nhiên cũng lấy di động ra, nàng nghĩ mấy ngày trước trong diễn đàn có vị phụ huynh nào đó đang nói họ phát hiện những đứa nhỏ tạo một group chat riêng. An Nhiên tìm được số điện thoại của vị phụ huynh kia nhấn gọi hỏi thăm tình huống, người đó nói lúc ấy hắn có hỏi qua đứa nhỏ nhà mình nhưng chỉ coi là đứa nhỏ đã lớn có bí mật riêng, cho nên cũng không để trong lòng. Group chat kia có khoảng hơn 100 người, có thể thấy đây là đám nhỏ đã biết chữ, hơn nữa còn chặn phụ huynh tiến vào thăm dò. Tổ chức của bọn nhỏ còn rất nghiêm mật à. An Nhiên giơ di động lên, xoay người đặt IG ngồi xuống ghế đá ven đường, dưới ánh mặt trời càng lúc càng chói chang. Vị phụ huynh ở đầu bên kia cười ha ha nói, chủ yếu chính là di động tại Bách Hoa Thành chúng ta đều là phát miễn phí, bọn nhỏ có một nơi thuận tiện giao lưu như vậy a, chúng còn bí mật nói gì gì đó a. Thời điểm người kia vẫn còn đang nói trong điện thoại thì một thủ vệ từ cửa bắc vội vã chạy tới báo tin, hắn đầu đầy mồ hôi nhìn An Nhiên và Chiến luyện đều ở đây, tựa như gặp cứu tinh, hắn gạt đi mồ hôi ròng ròng chê y chán há môn nói. Chiến luyện đứng bên người An Nhiên cũng đang gọi điện thoại cho Lưu Tiểu Quyết, hắn giơ tay ngăn người thủ vệ kia mở miệng, lại nghe An Nhiên ngồi ở ghế đá dặn dò với vị phụ huynh kia trong điện thoại, nhưng ta cảm thấy hành động hôm nay của bọn nhỏ không đơn giản, ngươi đi triệu tập hết phụ huynh của đám nhỏ kia lại, đám nhỏ đã xếp hàng ra khỏi Bách Hoa Thành rồi. Cái, đối phương còn chưa nói xong An Nhiên đã kết thúc cuộc gọi. Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào người thủ vệ này, rõ ràng hắn tới báo tin nhưng thông tin hắn muốn báo lên An Nhiên đã biết, sau khi Hoa Hoa và Tô Yên ra khỏi thành, bọn nhỏ đang xếp hàng ra khỏi thành, mà người trong Bách Hoa Thành muốn ra ngoài thì cần phải được xét duyệt. Cách chương.